Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. 263, Tô Thiện xin Miễn Ngọc Uyên đưa bản thân trở về hảo ý. Chuẩn bị một người đánh xe trở về. Hiện tại nàng trong túi mặt tiền cũng không ít, không thiếu này đánh xe tam qua lưỡng táo. Vậy ngươi lúc trở về cẩn thận chút, nếu gặp được vấn đề gì lời nói, ngươi có thể liên hệ ta sẽ giúp ngươi. Tô Thiện nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến, nàng kiễng mũi chân, vỗ vỗ Ngọc Uyên bả vai, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu ngươi thật sự ở Ngọc gia hỗn không nổi nữa, ngươi có thể tới tìm ta. Ta rất tình nguyện nhiều ngươi như vậy một cái giúp đỡ. Tô Thiện nói lời nói này thời điểm là thật tâm thực lòng. Ngọc Uyên người này rất tốt, lúc trước hắn cũng giúp bản thân không ít việc, hiện tại hắn mắt thấy liền muốn nghèo túng, bản thân có thể giúp một phen liền giúp một phen. Tô Thiện lời nói này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, thâu tâm hoa tử lời thật, đối bản thân thưởng thức nhân. Tô Thiện hướng đến không bùn xỉn tung ra cành ô liu. Ngọc Uyên nghe vậy, trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa, ánh mắt của hắn theo Tô Thiện đặt ở bản thân trên bờ vai thủ quét đi qua. Cuối cùng dừng ở trên mặt của nàng mặt, xem đứng trước mặt này nữ hài tử, Ngọc Uyên luôn luôn bị mây đen sở bao phủ trên mặt lộ ra một chút thật tình tươi cười đến. Ngọc Uyên nguyên bản liền ngày thường cực kỳ đẹp mắt. Lúc hắn cười lúc thức dậy, nhưng Tô Thiện có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nàng xem che mặt tiền này anh tuấn nam nhân, theo trong mắt hắn rõ ràng thấy được bản thân thân ảnh. Nàng hơi hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bản thân đặt ở hắn trên bờ vai thủ có chút không quá thích hợp nhi. Rõ ràng cách thật dày quần áo, nàng tựa hồ đều có thể cảm giác được Ngọc Uyên thân thể bên trong truyền lại xuất ra nhiệt độ. Trước mắt tình huống tựa hồ trở nên có chút lạ dị lên. Tô Thiện yên lặng đem chính mình tay thu trở về, đặt ở bản thân bên cạnh người, gặp Ngọc Uyên còn tại nhìn chằm chằm bản thân xem, Tô Thiện không quá tự nhiên đưa tay ở vạt áo thượng cọ cọ. Hắn như vậy cười, thật đúng là đẹp mắt, mang đến một loại nói không nên lời lực hấp dẫn. Tô Thiện nguyên bản cũng không có nhiều nghĩ cái gì, nhưng là bị hắn như vậy cười, Tô Thiện cảm thấy cả người đều lâm vào một loại cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh bên trong. Tô Thiện ho khan một tiếng, ánh mắt trở nên mơ hồ lên, không dám cùng Ngọc Uyên chống lại. Tô Thiện mới sẽ không thừa nhận bản thân cư nhiên hội bởi vì một cái so với chính mình nhỏ một ngàn hơn tuổi nam nhân tươi cười mà trở nên quái dị lên. Nàng khinh ho một tiếng, nỗ lực đem bản thân lý trí cấp tìm trở về. Được rồi. Đã nơi này không có chuyện gì nhi, ta đây đi rồi, ngày mai gặp. Nói xong lời nói này sau, Tô Thiện liền cũng không quay đầu lại ly khai, cho đến khi nàng đi ra ngoài rất xa sau, còn có thể cảm giác được Ngọc Uyên ánh mắt dừng ở bản thân trên người. Nàng cảm giác bản thân phía sau lưng có loại cháy cảm giác, liên quan nàng cả người thân thể đều có một loại muốn thiêu cháy lỗi thấy. Đây là Tô Thiện sau khi tỉnh lại không có trải qua quá sự tình. Trong đầu nàng mặt bất kỳ nhiên hiện ra lúc trước Ngọc Uyên hướng tới nàng lộ ra đến cái kia tươi. Cười, không biết vì sao, rõ ràng chính là cái thật phổ thông mỉm cười. Hiện tại lại hơn chút cái khác hàm nghĩa. Ngọc Uyên lại không phải là không có ở bản thân trước mặt cười quá. Thế nào lúc này đây cười một cái, lại hơn cái khác nhất vài thứ. Một loại quái dị cảm xúc theo Tô Thiện đáy lòng bên trong hiện lên xuất ra. Của nàng mày chậm rãi nhíu lại, trên mặt hiện ra một chút suy nghĩ sâu xa sắc. Tô Thiện không yên lòng hướng tới phía trước đi tới. Nàng không có chú ý tới góc kia gian cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một người cao lớn thân ảnh đột nhiên theo phòng bệnh bên trong đi ra. Tô Thiện cũng không có chú ý tới người kia, đợi đến chú ý tới thời điểm. Đã sắp đụng vào người nọ trên người, cẩn thận, cái kia cao lớn nam nhân mở miệng nói một câu. Vươn tay đi phù Tô Thiện, nhưng mà ở hắn ra tiếng phía trước, Tô Thiện cũng đã chú ý tới hắn, mắt thấy hai người liền muốn chàng ở cùng một chỗ. Tô Thiện thân hình chợt lóe, lấy một con người ít khả năng đạt tới tốc độ tránh ra. Người nọ vươn giấu tay cái không, Tô Thiện đã đứng ở của hắn bên cạnh người, hơn nữa kéo ra cùng hắn trong lúc đó khoảng cách, cái kia cao lớn nam nhân hơi hơi sửng sốt, rụt tay về, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, lúc này Tô Thiện vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía hắn. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, làm nhìn đến trước mặt nhân là Tô Thiện khi, cái kia nam nhân hơi hơi sửng sốt. Trên mặt lập tức hiện ra một chút tươi cười đến. Tô tiểu thư, hắn nhẹ giọng mở miệng hô một tiếng. Thanh tuyến dị thường ôn nhu, rõ ràng chính là thật khách khí xa cách một cái xưng hô. Lại ngạnh sinh sinh bị của hắn thanh tuyến làm ra ôn nhu lưu luyến hương vị. Nghe được hắn cái chuôi này thanh âm sau, Tô Thiện cả người đều có chút không tốt lắm. Người này thế nào này giống đăng đồ tử. Còn có nàng nhận thức hắn sao? Vì sao dùng bộ dạng này thanh âm đến kêu nàng? Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày. Thanh âm cũng nghiêm túc. Ngươi là ai? Ngọc Uyên nhìn chằm chằm vào Tô Thiện bóng lưng. Nguyên bản chuẩn bị rời đi đi xử lý việc. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Thiện suýt nữa cùng cái nam nhân chàng ở cùng một chỗ. Tuy rằng biết Tô Thiện là tuyệt đối không có khả năng chịu thiệt. Bất quá Ngọc Uyên vẫn là bước nhanh chạy đi lại. Tô tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ngọc Uyên rất nhanh liền chạy đi lại. Hắn không có đi xem bên cạnh đứng cái kia nam nhân. Mà là trước xem xét Tô Thiện tình huống. Xác định nàng không có chuyện gì tình sau. Hắn mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc trưởng phòng, nghe được kia quen thuộc ôn nhu làm cho người ta da đầu run lên thanh âm. Ngọc Uyên mạnh quay đầu nhìn đi qua, làm nhìn đến đứng ở đối diện cái kia nam nhân khi. Ngọc Uyên có trong nháy mắt trầm mặc, đối diện đứng nhân Ngọc Uyên nhận thức, đúng là ngày hôm qua thay thế Tần Vinh cùng bọn họ đi ra nhiệm vụ La Thành Tài. Bất quá sau này hắn nắm lấy một cái cướp bóc phạm. Ngược lại đi xử lý việc khác, La Thành Tài liền cùng bọn họ tách ra. La Thành Tài di động là ở Hoa Hồng dưỡng chư chàng phát hiện. Vốn cho là hắn cũng gặp độc thủ, không nghĩ tới là bọn hắn đã đoán sai. La Thành Tài, làm sao ngươi ở trong này? Bởi vì đi xử lý Tô Thiện bên kia nhi sự tình. Cho nên Ngọc Uyên cũng không rõ ràng cục cảnh sát sự tình. Bởi vậy cũng không biết La Thành Tài là thế nào đến nơi này. La Thành Tài cười cười. Không nhanh không chậm mở miệng nói, mẹ ta sinh bệnh, ta là ở trong này cùng của nàng, gặp La Thành Tài cùng ai nói chuyện đều là như vậy cái nhịp điệu. Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, không là đăng đồ tử là tốt rồi, nghe Ngọc Uyên ý tứ, người này hẳn là cũng là cái cảnh sát. Tô Thiện cẩn thận đánh giá đối phương một phen, cảm thấy của hắn bộ dáng có chút nhìn quen mắt, ngươi là, La Thành Tài cười cười. Nói, nhĩ hảo Tô tiểu thư, ta còn không có làm tự giới thiệu, ta gọi La Thành Tài, là hình cảnh một đội một gã phổ thông hình cảnh, nghe được hắn nói như vậy. Tô Thiện rốt cục đem trước mắt người này cùng đầu óc người ở bên trong chống lại hào. Nguyên lai là hình cảnh đội, cũng khó trách Tô Thiện xem hắn quen thuộc, La tiên sinh nhĩ hảo, người này thoạt nhìn tuy có chút kỳ kỳ quái quái. Bất quá đã Ngọc Uyên cùng hắn quen biết, hẳn là không có gì vấn đề. Cái kia, đã không có chuyện gì tình. Ta đây trước hết đi rồi, Tô Thiện nói xong. Cùng Ngọc Uyên cùng La Thành Tài đánh cái tiếp đón. Xoay người đi nhanh ly khai. Ngọc Uyên ánh mắt luôn luôn dính ở Tô Thiện trên người. Cho đến khi thân ảnh của nàng tiến nhập thang máy bên trong. Mới vừa rồi đem ánh mắt thu trở về. La Thành Tài thấy đến một màn như vậy sao? Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Trong mắt tựa hồ có một chút ám quang xẹt qua. Nhưng mà làm Ngọc Uyên đem ánh mắt chuyển hướng của hắn thời điểm. La Thành Tài lại khôi phục lúc trước kia phó mặt mang tươi cười ôn nhu bộ dáng. Ta bên kia nhi còn có chuyện muốn xử lý. Hãy đi trước, Tô Thiện đi rồi sau. Ngọc Uyên lúc trước bắt tại trên mặt tươi cười liền biến mất không thấy. Hắn bây giờ còn là đặc thù ngành trưởng phòng, liền ngay cả hình cảnh đội đội trưởng Tân Vinh ở trước mặt hắn đều phải ải thượng một đầu. La Thành Tài chẳng qua là cái phổ thông hình cảnh thôi. Ngọc Uyên cũng sẽ không thể phân cho hắn nhiều lắm lực chú ý. Đơn giản nói với hắn một tiếng sau, Ngọc Uyên liền xoay người đi nhanh ly khai. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, thật sự không có rất nhiều thời giờ đãi ở trong này. Ngọc Uyên thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất ở hành lang một đầu khác. La Thành Tài lẳng lặng xem hắn rời đi, cho đến khi Ngọc Uyên thân ảnh biến mất không thấy, hắn mới vừa rồi xoay người về tới phòng bệnh bên trong. Giải phẫu qua đi lưu âu thuốc mê hiệu quả còn không có lui. Trên người nàng cắm đầy ống dẫn, nằm ở trên giường bệnh mê man, hiện tại nàng còn không biết bản thân tao ngộ rồi cái gì. La Thành Tài rất hiếu kỳ, nếu là nàng ý thức thanh tỉnh sau, biết được trên người bản thân chuyện đã xảy ra, cũng không biết hội là bộ dáng gì. Biểu cảm Ni rõ ràng ý thức thanh tỉnh, nhưng là lại muốn vây ở một khối không trọn vẹn không được đầy đủ thân thể bên trong. Nghe không thấy cũng nhìn không thấy, cả người đều cùng ngoại giới ngăn cách, khi đó nàng, hội chống đỡ bao lâu thời gian? Ta thật sự hy vọng ngươi có thể sống lâu vài năm. Ta phế đi lớn như vậy công phu cứu ngươi, khả không hy vọng ngươi sớm sẽ chết. La Thành Tài thanh âm ôn nhu say lòng người. Nhưng là nói ra lời nói lại làm cho người ta thấy sợ nổi da gà. Chính là phòng bệnh bên trong trừ bỏ hắn cùng hôn mê bất tỉnh Lưu Âu ở ngoài. Ngay tại không có cái khác nhân tồn tại. Ai cũng không biết trong phòng bệnh mặt đã xảy ra sự tình gì. Sao bệnh viện bên ngoài xe taxi thật không tốt đánh. Hơn nữa khoảng thời gian trước tháp ra rất nhiều chuyện. Toàn bộ đánh xe bình đài đều ở chỉnh sửa. Tháp đánh xe cùng cái khác hết thảy đánh xe phần mềm tạm thời logo. Điều này cũng liền làm cho xe taxi càng khó đánh. Kỳ thực từ nơi này tọa giao thông công cộng xe cũng là có thể trở về. Bất quá đổ vài lần xe, Tô Thiện lười tọa giao thông công cộng xe, liền tiếp tục chờ ở cửa, ước chừng một giờ thời gian. Xa xa mở ra một chiếc xe taxi trống, kia xe taxi thoạt nhìn có chút không quá đúng. Lục sắc thân xe mặt trên quanh quẩn một tầng nồng đậm màu đen sương mù. Toàn bộ xe lộ ra một cỗ nồng đậm tà ác âm trầm. Carmony này xe taxi vừa thấy chỉ biết không là cái bình thường gì đó. Bất quá Tô Thiện đã thói quen cùng loại này không khoa học gì đó giao tiếp. Này chiếc xe vừa xuất hiện, nàng nhưng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước đến này xe bản thân đều không có có thể thưởng được này sinh long hoạt hổ lão nhân lão. Thái. Lúc này đây loại này quỷ dị xe hẳn là không có nhân cùng bản thân đoạt. Nghĩ như thế, Tô Thiện liền nâng lên chân đi tới ven đường đi. Tuy rằng người thường nhìn không thấy âm khí, bất quá bị âm khí quấn quanh xe lộ ra đến âm trầm cảm cũng là có thể cảm giác được. Mọi người có xu lợi tránh làm hại bản năng, tuy rằng ánh mắt không có phát hiện xe này từ có cái gì không đúng. Nhưng là bản năng lại xúc khiến cho bọn hắn rời xa chiếc này tới được xe trống. Mắt thấy kia nhất cỗ xe trống hướng tới bên này nhi chạy đi lại. Người khác liền theo bản năng tránh đi phía trước đất trống. Vọt đến đi qua một bên, bên đường nhi liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người còn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Rất nhanh này một chiếc quấn quanh màu đen sương mù xe taxi liền đứng ở Tô Thiện trước mặt. Tối như mực cửa sổ xe hàng xuống dưới, nhất cái trung niên nam nhân gương mặt xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Xe taxi lái xe xem Tô Thiện, mở miệng nở nụ cười, cả tiếng mở miệng hỏi nói. Tiểu cô nương, ngươi có phải không phải muốn đáp taxi? Tuy rằng bản thân thực tế tuổi đã 1000 hơn tuổi. Là cái hàng thật giá thật lão yêu quái, bất quá bị người kêu tiểu cô nương cảm giác rất tốt. Tô Thiện khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Trên mặt lộ ra một chút nhu hòa tươi cười đến. Này cái xe taxi lái xe thanh âm dị thường thô câm. Nói chuyện thời điểm giống như giấy ráp ở mài vách tường. Nghe liền làm cho người ta cảm thấy mang tai sinh đau. Xe taxi lái xe tựa hồ không có nhận thấy được bản thân thanh âm không đúng. Hắn như trước tại chiều Tô Thiện cười. Trên mặt tươi cười thoạt nhìn có chút ghê tởm mà ni bất quá so với hắn càng buồn nôn Tô Thiện gặp. Hơn, loại này ghê tởm trình độ còn không đủ để dọa đến Tô Thiện. Nàng hướng tới xe taxi lái xe gật gật đầu, nói, ta tự nhiên là muốn ngồi xe, nghe được Tô Thiện lời nói sau. Kia ca lái xe trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Hắn ở trên xe xoa bóp một chút, chỉ nghe thấy lạch cạch một thanh âm vang lên. Sau cửa xe ở Tô Thiện trước mặt mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi hơi thở theo trong xe mặt nhẹ nhàng xuất ra. Tô Thiện trước mắt không khí tựa hồ đều bị này cỗ mùi hôi mùi nhi huân đen một ít. Mùi này nói thật sự là có chút không làm cho người thích. Tô Thiện khẽ nhíu mày, che chắn bản thân khứu giác sau, mới vừa rồi tọa lên xe tử, ở nàng ngồi trên xe kia trong nháy mắt. Cửa xe lạch cạch một tiếng khép lại, cái kia xe taxi lái xe trên mặt tươi cười trở nên càng ngày càng vặn vẹo. Lúc trước còn có điểm nhân bộ dáng, nhưng là hiện tại đã có chút duy trì không được hình người. Nhưng mà vô luận hắn biến thành bộ dáng gì nữa, Tô Thiện trên mặt biểu cảm như trước bình tĩnh như lúc ban đầu. Không chút nào nhận đến ảnh hưởng. Xe taxi lái xe từ sau xe kính nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Miệng a lên, lộ ra miệng đầy màu vàng răng nanh đến. Hắn bộ dáng này thoạt nhìn cũng có chút lôi thôi. Theo miệng hắn mở ra, không khí bên trong mùi hôi thối nhi càng ngày càng nặng. Này đó thối vị giống như đều là theo miệng hắn bên trong tràn ngập xuất ra dường như. Vị tiểu thư này, ngươi cần phải ngồi ổn. Xe lập tức liền muốn mở. Làm không tốt tè ngã cũng không trách ta, Tô Thiện gật gật đầu. Tốt, nói xong câu đó sau, Tô Thiện liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Theo đêm qua đến bây giờ, Tô Thiện luôn luôn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại thật sự có chút mệt mỏi, nhưng mà phía trước kia xe taxi lái xe cũng không lái xe. Ngược lại thỉnh thoảng liền muốn coi trọng Tô Thiện liếc mắt một cái. Trong miệng thường xuyên phát ra ý tứ hàm xúc không rõ khặc khặc cười quái dị thanh. Nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn bộ dáng này cấp dọa, nhưng mà Tô Thiện vốn cũng sẽ không là người thường. Hắn làm ra này bộ dáng đến căn bản dọa không được Tô Thiện. Bắt đầu cười thời điểm Tô Thiện còn có thể nhẫn, nhưng là người này luôn luôn cười không dứt, nhưng không có đem xe chạy đi ý tứ. Tô Thiện có chút bất đắc dĩ mở mắt, nhìn về phía hàng trước lái xe, đừng cười, lái xe, ta chờ về nhà, đang ở phát ra biến thái tiếng cười lái xe. Là hắn biểu hiện không đủ khủng bố, hay là hắn cười đến không đủ biến thái? Thế nào cảm thấy Tô Thiện giống như một chút đều không có sợ hãi ý tứ? Hơn nữa cũng không biết thế nào, rõ ràng chính là cái phổ thông tiểu cô nương. Nhưng là nghe được của nàng thanh âm sau, lái xe lại không tự chủ được vâng theo lời của nàng. Đem xe đánh hỏa, chuẩn bị khai đi rồi. Tuy rằng lúc trước này lái xe biểu hiện rất biến thái. Bất quá lái xe kỹ thuật ngược lại không tệ, chính là có điểm không quá tuân thủ giao thông pháp tắc. Hạn tốc 60 trên đường, hắn ngạnh sinh sinh khai ra 100 nhị tốc độ. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật thật nhanh theo hai bên lướt qua. Tô Thiện hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, phát hiện này cảnh vật có quen thuộc, cũng có xa lạ, quen thuộc cùng xa lạ cảnh vật hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Chính là xem liền làm cho nhân sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác đến. Nàng giống như bị kéo vào thế giới khác bên trong, ở hiện thực cùng hư ảo bên trong càng không ngừng biến ảo. Ý thức giống như đều phải bị lạc ở bên trong giường như. Xe thật nhanh hướng tới phía trước chạy, xe taxi lái xe như là điên rồi giống nhau, trong miệng mặt phát ra các loại kỳ kỳ quái quái tiếng kêu. Của hắn thanh âm có loại mê hoặc nhân tâm cảm giác. Phối hợp ngoài cửa sổ này hay thay đổi cảnh vật, thật dễ dàng liền có thể đem người kéo vào tiến ảo cảnh bên trong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết điều kiện là, hắn muốn kéo vào ảo cảnh bên trong là nhân, Tô Thiện không là nhân, cho nên nàng cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cả người từ đầu tới đuôi đều biểu hiện thập phần bình tĩnh. có thể lái được ra loại này phảng phất bỏ thêm đặc hiệu giống nhau xe taxi lái xe tự nhiên không là hời hợt hạng người, nhưng mà hắn đều phải đem bản thân sở trường tuyệt sống cấp huyễn xong rồi. Nhưng là Tô Thiện lại như cũ không có bất kỳ sợ hãi cảm. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như là muốn bị lạc bộ dáng. Nhường xe taxi lái xe trong lòng sinh ra một loại cực kỳ thất bại cảm giác. Hắn tuy rằng là cái ban ngày đều có thể xuất hiện đặc thù quỷ quái. Nhưng là năng lực lại không coi là cường hãn. Đắc dụng ngoại lực ra dĩ phụ trợ, tài năng được đến bản thân muốn. Hắn muốn đem nhân cấp dọa đến, tài năng hấp thu bị dọa người sợ hãi cảm. Nhưng là lúc này đây, hắn huyễn kỹ huyễn đến bây giờ. Đừng nói sợ hãi cảm, đối phương ngay cả biểu cảm tựa hồ cũng không có thay đổi hóa quá. Vốn cho là bản thân đụng tới một cái nhuyễn bánh bao. Kết quả hiện tại hắn mới phát hiện này bánh bao hình như là cương thiết làm thành. Thế nào khó như vậy cắn? Trời biết hắn hoa bao lâu thời gian tài năng gặp được một cái tự nguyện thượng hắn xe. Buồn bực không thôi xe taxi lái xe tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng mà lúc hắn theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn đến Tô Thiện kia trương mặt không biểu cảm. Gương mặt khi, của hắn đầu óc ông một thanh âm vang lên, thân thể ức chế không được run run đứng lên, rõ ràng thoạt nhìn chính là một người bình thường mà thôi. Lúc trước lên xe thời điểm hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Liền tính ngồi ở xe thượng sau. Hắn cũng cảm thấy đối phương chính là cái thần kinh có chút đại phổ thông tiểu cô nương mà thôi. Nhưng là hiện tại cố tình khiến cho nhân cảm thấy thập phần khủng bố. Cái loại này sợ hãi là từ trong đáy lòng mặt lan ra. Cảm giác giống như là gặp thiên địch dường như, hơi không chú ý liền sẽ bị người cắn nuốt không còn một mảnh. Xe taxi lái xe nguyên bản tưởng làm mấy chuyện này tất cả đều làm không được. Hắn hiện tại muốn khóc tâm đều có, tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng, còn có thứ ba càng, ta là siêu cấp nỗ lực đại mộng mộng, hết chương.